Truyền kỳ chiến thần, chương 1546. Góc truyện audio.com. Chương 1546 Vương Lang kinh hãi. Lúc này anh ta đã buông bỏ công kích tân trạm, mà liều mạng bay về phía một bên, muốn thoát khỏi phạm vi của lực hút này. Mày đánh đủ rồi, bây giờ đổi lại tao. Năm đấm của các vị thánh. Tân trạm cười lạnh một tiếng. Toàn thân tỏa ra ánh sáng đen vàng. Bóng dáng cú đấm màu vàng. Giống như mặt trời tỏa ra hàng vạn tia nắng giống nhau. Trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn đường. Đánh vào người Vương Lang. Tân trạm chặn lại. Vương Lang không còn cơ hội trốn thoát nữa. Anh ta rơi vào vòng xoáy. Trong chớp mắt, đã bị nuốt vào miệng của người khổng lồ thu thiên này. Vương Lang trong lòng mơ hồ nôn ra máu. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình lại bại ở trong tay một tên tu sĩ cảnh giới xuất khiếu. Hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy. Nếu như bản thân còn có thể trở về từ không gian đó, mình sẽ không bỏ qua cho tân trạm. Đôi mắt tân trạm lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Vương Lang đang dần biến mất. Anh từ chỗ lão da đen cũng biết logic trong không gian khác của người khổng lồ thu thiên. Người khổng lồ mở mắt càng nhiều. Không gian khu vực khác cũng càng lớn. Càng khó có thể đột phá. Với tu vi của Vương Lang này, e là cả đời này cũng không có khả năng trở về. Nuốt Vương Lang vào, vòng xoáy lập tức biến mất. Người khổng lồ thỏa mãn ngậm miệng lại. Sau đó bốn mắt khép lại. Cơ thể khổng lồ biến mất giữa trời đất. Tân trạm rơi trên mặt đất. Trán toát ra từng tầng mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt như giấy. Thiếu chút nữa đứng không vững. Tu vi vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bản thân liên tục chiến đấu với Sài chính đạo đó. Hộ vệ nhà họ Sài. Cộng thêm người anh em Tử Lãng tiếp theo. Tất cả đều là những đối thủ mạnh cảnh giới phân thần cấp 4 trở lên. Trên con đường này, bản thân nhiều lần trải qua sinh tử. Thủ đoạn đều đã dùng hết. Nâng cao cảnh giới phân thần. Cấp bách không được chậm trễ. Nhất định phải lập tức tiến hành. Cũng may có mảnh vụn thánh tuyền to như núi nhỏ này. Tăng lên cảnh giới phân thần. Đã không còn là vấn đề nữa. Tân trạm nuốt lượng lớn linh dược. Lại lần nữa bay lên. Tân trạm, anh không sao chứ? Cổ Nguyệt Linh bay tới. Tỏ vẻ quan tâm nói. Ánh mắt nhìn tân trạm. Tràn ngập kính nể và hâm mộ. Lúc trước cô ấy thật đúng là cho rằng. Hai người đều không thể trốn thoát. Nhưng bây giờ cô ấy mới ý thức được. Tân trạm ngay từ đầu đã tính toán hết tất cả. Cảnh giới xuất khiếu cấp 9. Lại gài được cảnh giới phân thần cấp 5. Kỳ tích như vậy, chỉ sợ cả đời này mình cũng không làm được. Đi, nên trở về rồi. Tuy rằng xương cốt toàn thân dường như đều đứt gãy. Nhưng tân trạm lại không dám dừng lại một phút một giây nào. Vương Lang bị người khổng lồ thu trời nuốt vào. Vương Tử nhất định sẽ lập tức phát hiện vấn đề. Nói không chừng sẽ liều lĩnh. Thoát khỏi lôi ưng tới bắt mình. Lúc này trạng thái của bản thân. Cũng không còn bất kỳ khả năng nào. Đối phó lại với sự nổi giận của một tên cảnh giới phân thần cấp 5. Anh nắm lấy mảnh vụn thánh tuyền khổng lồ. Hai người đi về hướng truyền tống trận pháp. Trận pháp chậm rãi mở ra. Tân trạm và Cổ Nguyệt Linh biến mất trong truyền tống trận pháp. Em trai. Không. Cách chương.